Heart of Flame, chương 29, góc truyện audio.com. Có thêm những người khách mới đến Windows, lãnh chúa Averill đến để diện kiến đức vua. Ông ta mang theo người con trai duy nhất Wilbur và ba cô con gái của ông. Kristen ít có quan tâm đến những người khách mới, ngoại trừ tiểu thư Collis của Rietut và Adria, làm việc bên cạnh nàng, đã nhanh chóng nhận ra Kristen. Có thể tự mình đoán ra từ việc Darrell ra sức chuẩn bị công phu để đón tiếp quý cô này, vì đây là vị hôn thê của Roy. Kristen đã không ngạc nhiên khi thấy rằng Collis cực kỳ xinh đẹp, nhưng thật sự nhận ra điều này đã làm nàng cảm thấy khốn khổ. Collis nhỏ nhắn, thanh tú, và duyên dáng, đó là tất cả những thứ mà Kristen không có được, và nàng lại nghĩ là đã chiếm được Roy từ người con gái nhỏ nhắn này. God Edbon, nàng đã ngu ngốc hơn là nàng tưởng. Kristen có thể sẽ xin cảm ơn chỉ vì một điều, rằng Roy đã không có mặt để chào đón vị hôn thê của chàng. Điều đó sẽ là quá sức chịu đựng của nàng nếu phải chứng kiến chàng dành cho người phụ nữ này tất cả sự chăm sóc và chiều chuộng đã dành cho nàng, mà không có thời gian để chuẩn bị cho điều này trước. Như nó đã như vậy, nàng phải nhìn thấy sự đối xử tôn kính dành cho Collis của Darrell, của những người hầu, và của Odin, người đến sau đó. Điều này thật sự ghê tởm, nhưng rất điển hình. Thậm chí cho dù vị tiểu thư này không thích cô cũng sẽ được chăm sóc với sự thận trọng chu đáo, bởi vì cô sớm muộn cũng trở thành công nương của Windows, thay thế Darrell, người đang thích thú ở ngôi vị là người phụ nữ duy nhất có liên hệ họ hàng với Roy. Cũng có một người trong số những người trong nhà, tuy nhiên, là người đã không cố dành sự ưu ái của tiểu thư Megan. Dĩ nhiên cô bé sẽ không dự kiến để hiểu rằng người phụ nữ này sẽ một ngày hoàn toàn có mọi quyền hành đối với nó, và nó phải có nhiệm vụ tỏ ra dễ thương với Collis ngay từ bây giờ. Nhưng Kristen âm thầm tán thưởng khi nàng thấy Megan lắc đầu với Collis khi cô ta bảo nó đến gần, và cô bé còn thực sự đưa mặt trêu tức cô ta trước khi rời khỏi khu vực dành cho phụ nữ. Kristen gần như phá lên cười nhưng lập tức dằn xuống sự mong muốn đó, vì không muốn những người hầu thắc mắc điều gì làm nàng thấy vui như vậy. Nàng biết Darrell sẽ gọi Megan quay trở lại và trừng phạt nó nếu cô ta thấy những gì nó đã làm. Collis lúc này đang mím chặt môi với một vẻ không hài lòng, nhưng cô ta không gọi Megan quay lại. Có thể Kristen không thể nín cười, nếu nàng để ý rằng Odin cũng đã thấy sự tác động giữa những việc này và anh ta lại giữ sự chuyện khôi hài đó cho riêng mình. Kristen ngạc nhiên vài giây sau đó khi cảm thấy váy của nàng bị kéo giật mạnh. Nàng nhìn xung quanh và thấy rằng Megan đã đi vòng quanh sảnh đường theo cách của nó để đến được sau lưng nàng. Cô bé không nên tìm đến cô, dù vậy có phải chị vẫn còn giận em? Kristen cau mày, tự hỏi điều gì dẫn đến câu hỏi này, tại sao ta lại giận em, cô gái bé nhỏ? Em đã nói với anh của em những gì chị đã nói với em trước đây, nhưng Odin đã nói đó là chuyện bí mật và em lại tiết lộ. Megan liếc trộm nàng. Chị thật sự không biết và em nghĩ là chị nên tức giận. Chị đã, Megan nói em đã thấy chị ngày hôm sau và chị đã rất tức giận. Góc truyện audio.com. Kristen mỉm cười, nhớ lại nhưng không phải vì em, cô bé đáng yêu, những gì em đã nói với anh của em về chị cũng không làm nên chuyện gì khác biệt, đó là một lời nói dối, vì những điều đó đã dẫn anh ta đến việc làm tình với cô lần đầu tiên, nhưng Kristen có thể sẽ không thật sự hối tiếc về điều đã xảy ra. Megan tự thấy ghê tởm mình sau đó trao trốn vì việc đó. Kristen chặt lưỡi, làm Ada chú ý đến họ, làm gì ở đây vậy, bé con, bà lão muốn câu trả lời nói. Megan bướng bỉnh chống lại Ada khắt khe nhìn Kristen, cô có việc phải làm quen. Và tôi đang làm đây, em có thể giúp gì không? Megan hỏi. Nghe vậy, Ada lắc đầu và trở lại với công việc của bà. Kristen đã không biết phải nói gì với Megan, người đang đứng chờ câu trả lời của nàng với một vẻ đầy hy vọng. Nàng nhìn về phía nhóm phụ nữ phía xa tận cuối sảnh đường, rồi nhìn lại Megan, nàng thở dài, không biết em có nên ở đây không, Megan. Megan cũng nhìn về hướng các quý cô, rồi bướng bỉnh nói em thà là ở đây hơn là ở bên đó. Kristen kềm nén nụ cười, tại sao em không thích công nương Collis? Megan ngạc nhiên nhìn lại, làm thế nào chị biết vậy? Chị thấy những gì em đã làm. Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt cúi đầu xuống thấp, và rồi cô bé tự thanh minh, giải thích cho bản thân mình, cô ta không thật sự muốn em lại gần, cô ta nói và làm những việc mà cô ta không thật lòng muốn. Cô ta có đầy những lời ngọt ngào lúc này, nhưng cô ta không phải như vậy trước khi cô hứa hôn. Chị hiểu rồi, chị hiểu à, Megan liều lĩnh, hy vọng chị có nghĩ là em đã sai khi em không thích cô ta. Chấm, cảm xúc của em là thuộc về một mình em và không thể bị sai khiến bởi người khác, nhưng vì anh của em thích cô ta, có lẽ em thử cố gắng xem sao. Em đã, Megan thừa nhận, cho đến khi Roy mang em đi cùng với anh ấy đến Rietut và cô ta đã ngắt nhéo em, vì vậy em phải biến mất để cô ta lại một mình với anh ấy. Thế anh ấy đã làm gì? Anh ấy đã không thấy. Kristen cau mày, em nên nói cho anh ấy biết. Không được, anh ấy sẽ không hài lòng. và Megan sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cho chàng phải buồn lòng. Kristen thở dài cho chính mình, đứa trẻ tội nghiệp này phải được cho biết là những cơn tức giận của người anh không phải là điều gì khủng khiếp, hay ít nhất là không nên xảy đến với cô bé. Tự Kristen cũng đã nhìn thấy cách chàng đối xử với Megan với sự chăm sóc dịu dàng như thế nào. Có một buổi tối nàng đã nhìn thấy chàng bồng đứa trẻ lên tầng trên khi nó ngủ gục ở sảnh đường. Điều này làm nàng nhớ đến cha của nàng, và cách Garrick đã thường đối với nàng tương tự như vậy. Roy hết lòng yêu quý cô bé này, nhưng Megan vẫn sợ hãi chàng. Kristen lắc đầu lúc nàng đang suy nghĩ. Megan nghi ngờ nhìn nàng, chị muốn em đi à? Cái gì? Ô không em gái, ở lại đây nếu em muốn. Kristen nhận ra trong lúc này nàng có lẽ đỡ tệ hại hơn trong hai cái tệ hại trong tâm trí của cô bé. Nhưng em có chắc là em sẽ không bị trách mắng nếu em vẫn còn ở lại đây? Megan nhanh chóng lắc đầu, có rất nhiều khách, không ai sẽ để ý là em đang ở đâu. Vậy thì ngồi xuống ghế này, và chị sẽ chỉ cho em làm sao để làm loại bánh mì hạt mà ba chị yêu thích nhất. Ông ấy thích trong bánh mì của ông ấy có nắt à? Đúng vậy. Kristen nháy mắt khi nàng nhón tay vào trong áo, nơi nàng làm một cái túi trong lớp áo, và lấy ra một nắm đầy hạt, và chị đã gom được chúng ngay lúc trước khi Ada vãi chúng ra cho đàn gà mái của bà ta. Chúng ta sẽ làm hai ổ bánh mì đặc biệt chỉ cho chúng ta thôi, em sẽ thích chứ? Vâng, Kristen. Góc chuyện audio.com. Khuôn mặt Megan sáng lên với niềm vui, thích trẻ con, đây sẽ là bí mật của chúng ta. Megan đã không chính xác trong sự dự đoán rằng không ai để ý cô bé đang ở đâu. Roy đã chú ý ngay lập tức khi chàng bước vào sảnh đường, vì mắt chàng luôn luôn nhìn thấy Kristen trước nhất và chàng không thể cưỡng lại được. Nhưng khi thấy Megan ngồi bên cạnh nàng, và hai mái đầu chụm lại với nhau, và họ đang vui cười vì điều gì đó, lãng quên mọi việc khác xung quanh họ. Chàng ngừng lại trong chốc lát, cảm thấy niềm vui ấm áp khi nhìn họ. Em gái của chàng và người đàn bà của chàng, khi mọi người khác đều đề phòng Kristen, chàng lẽ ra đã nghĩ đến Megan, người luôn sợ hãi tất cả những người lạ, vì vậy sẽ càng sợ nàng hơn, nhưng dường như là không, rõ ràng là họ thích nhau, và chàng cảm thấy hài lòng vì điều đó. Chàng có lẽ sẽ tiến về phía họ, nếu Darrell không gọi chàng. Sau đó chàng thấy Collis, và người chàng cứng đờ. Làm sao mà chàng lại có thể quên là cô ta sẽ ở đây? Lãnh chúa Avery đã trải qua trường thực tập nơi Alfred thách thức các nhà quý tộc của ông qua một số cuộc thi vấn đáp về kỹ năng, và bất cứ lúc nào Avery đến Winhurst, con gái của ông đều đi cùng. Điều đó là hiển nhiên để có thể hy vọng lần này sẽ khác, trước nó sẽ không khác được. Chàng nghiến răng và tiến đến để chào hỏi vị hôn thê của chàng. Kristen nhìn Roy và Collis suốt cả buổi tối, nơi họ ngồi với nhau ở bên chiếc bàn dài. Nàng dường như không thể điều khiển mình, và đơn giản chỉ cần bỏ qua cơn đau thắt nơi ngực nàng, mặc dù tự nói với bản thân mình là điều đó không quan trọng, rằng dù sao chăng nữa Roy không phải là của nàng, nhưng vẫn còn phần nào trong nàng cảm thấy bị phản bội, cảm thấy chàng là của nàng. Chỉ có điều là nàng không thể chiến đấu để giành chàng, không thể mắng nhiếc chàng, có thể chẳng làm được gì để tách rời chàng với này người phụ nữ này. Điều này làm nàng đau đớn, và cho đến hôm nay nó làm nàng nhận ra đầy đủ về vị trí của mình ở nơi này hơn. Nàng đã vô tình vượt qua được thử thách này với giả định cho rằng cuối cùng nàng sẽ có được những gì nàng muốn, và vì thế mỗi sự thất bại sẽ làm nàng mất kiên nhẫn và cả sự bình tĩnh mà hoàn toàn không có hy vọng nào. Nàng đã quá khờ dại. Chỉ vì cha nàng đã yêu say đắm và kết hôn với nô lệ của ông, điều này không có nghĩa là việc giống như vậy sẽ xảy ra ở đây, nơi Wessex này. Ở nhà, gia đình nàng đã có luật của riêng họ, bởi vì họ sống cô lập tách biệt với phần còn lại của đất nước. Chú hưu của nàng đã là một sao. Nhà quý tộc có nhiều quyền lực chỉ sau nhà vua. Có đầy đủ quyền hành mạnh mẽ tại Na Uy giống như vua Alfred ở đây, nhưng ngay cả như vậy, mẹ của nàng đã phải được giải phóng trước khi Garrick có thể cưới bà. Na Uy có luật lệ riêng liên quan đến nô lệ rằng tình yêu không thể để qua một bên, và ở đây có rất nhiều lãnh chúa, vì thế có rất nhiều luật lệ. Và liệu Roy có cho là nàng điên khùng khi nàng đề cập đến việc kết hôn với chàng? Nhìn thấy chàng và vị hôn thê làm Kristen nhận ra nàng đã bị điên khi nghĩ rằng nàng đã từng có thể cho là chàng là của riêng nàng. Không phải chỉ một lần nàng nhìn sự việc qua quan điểm của Roy, một khi chàng đã coi nàng thấp hơn ngồi nông nô hạ cấp nhất. Trong lúc nóng giận thật sự. Nhưng làm thế nào để biết chàng thật sự cam thấy về nàng ra sao? Góc chuyện audio.com. Nàng là một nô lệ, chàng có rất nhiều nô lệ, nàng chiếm hữu cái giường của chàng lúc này, nhưng không lâu nữa chàng sẽ có một người vợ cũng làm như vậy. Sự quan tâm chàng dành cho nàng đã không nhiều hơn chàng dành cho bất cứ một vật gì chàng sở hữu. Đang mơ mộng à, phải không? Phải mất một thời gian, mắt Kristen mới tập trung nhìn Ada. Yes, hình như tôi đã như vậy. Ada nhìn cô với cái nhìn thông cảm, cảm thấy sự đau khổ trong giọng của cô. Cô đã mong đợi quá nhiều, Owen. Tôi biết, Ada lắc đầu, cô phải nên xin cảm ơn về những gì cô đang có, cô vẫn còn sống, trong khi ông ấy có thể đã giết chết cô và những người cô gọi là những người bạn, ông ấy đã thấy được nhu cầu của cô. Chúa nhân từ, ông ấy thậm chí đã bảo vệ cô tránh khỏi những người đàn ông khác. Một nữa các cô gái ở đây sẽ bị làm rối tung, hỗn loạn bởi những vị lãnh chúa tối hôm nay, nhưng cô thì không. Bà không cần nói cho tôi biết tôi đã được may mắn như thế nào. Ada cười khúc khích, nhận ra sự mỉa mai châm biếm khi nghe những lời đó. Nếu cô không thích cách này, dù sao cô cũng có thể kiếm người đàn ông khác, từ bây giờ tôi có mắt và tôi đã từng thấy cách các vị lãnh chúa nhìn cô ra sao, có lẽ nếu bạn hỏi Đức Ngài một cách dễ thương, ông ta sẽ bán bạn khi ông ấy kết hôn. Được rồi, có lẽ tôi sẽ. Cái gì? Không đâu, Oen, tôi đã nhưng nói đùa thôi. Cô mà làm điều đó, tất cả chúng tôi sẽ khốn khổ vì cơn bão mà cô sẽ bắt đầu mang đến. Bà không có lý lẽ, Ada. Tôi nói cho cô biết sự thật, ông ấy sẽ không bao giờ bán cô. Cô không ngu ngốc, Ada nói với cô với vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô biết là những gì cô đã làm có ảnh hưởng trực tiếp đối với ông ấy. Không phải thế, Kristen phản kích. Và cái tuần khi mà cô không làm ông ấy hài lòng, tuần lễ cô giữ ông ta tránh xa khỏi phòng của cô cho rằng đó là cái gì, Oen? Mọi người ở đây đều biết cô là nguyên nhân gây ra tình trạng u ám của ông ấy, mặc dù chỉ có tôi biết nguyên nhân. Ada lại tắc lưỡi, nhưng ngay sau khi ông ta có cô lại trong giường, ông ấy trở lại vui nhộn, hài hước. Kristen nhìn xuống và tránh chỗ khác, cảm thấy gò má nóng rực, vì vậy bây giờ ông ấy muốn tôi, nhưng sẽ không kéo dài. Người đàn ông này sẽ luôn luôn muốn cô, Oen, tôi thấy điều đó trong cách ông ta đối xử với cô. Tôi có thể cho cô biết những điều khác để thuyết phục cô tin, nhưng tôi không muốn làm điên đầu cô thêm với những ý tưởng vô vọng. Không, ông ấy sẽ không bao giờ bán cô, hoặc để cô có người khác, nhưng ông ta sẽ kết hôn với vị tiểu thư của ông. Kristen đờ người, và rồi tại sao bà lại nói cho tôi biết những điều này? Bởi vì ông ấy cũng sẽ giữ cô lại, bởi vì tôi không muốn thấy cô đau khổ, bởi vì cô phải bắt đầu chấp nhận những gì cô có và đừng có với cao hơn. Nếu cô không hài lòng, thì ông ấy cũng sẽ không hài lòng, và tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng. Đủ rồi, Ada, tôi không tin tôi có nắm giữ quyền lực với ông ấy như vậy nếu tôi đã có. Nếu cô đã cái gì? Ai, tôi biết cô sẽ bỏ qua tất cả những gì tôi đã nói, cô vẫn muốn với cao hơn, Oen. gocchuyenaudio.com Không, tôi hiểu rõ ý bà lắm, những gì bà không biết là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mọi việc theo cách của này. Mẹ tôi đã từng là một nô lệ, bị bắt giữ giống như tôi. Bà ấy là con gái của một lãnh chúa đầy quyền lực trong vùng lãnh thổ đầy tự hào của mình. Bà ta đã không bao giờ thừa nhận rằng bà là một nô lệ với người sở hữu mình, hoặc với chính bản thân bà. Tôi không quá bướng bỉnh, tôi biết vị trí của tôi trong lúc này, tuy nhiên tôi là con gái của mẹ tôi, tôi vẫn không thể là một nô lệ, Ada. Cô không có sự chọn lựa. Kristen nhìn ra chỗ khác qua sảnh đường, lúc này đã tối đen, ngoại trừ vài ngọn đuốc còn cháy sáng, trong khi nàng vẫn còn ngồi lại đó với những ý nghĩ chán nản. Hầu như mọi người đã đi nghỉ, những tấm nệm rơm trải ra khắp nơi, không chỉ cho những tùy tùng và người hầu của Roy ngủ ở đó mà cả cho những người khách nữa. Nàng đã không nhìn thấy lúc Roy rời đi. Cô ta có ở lại đêm không? Kristen hỏi Ada, bà lão lầm bầm, biết chính xác cô ám chỉ người nào. Ai, họ không thể đi xe về nhà trong đêm tối, và tôi đã nói quá đủ để lời của tôi lọt vào lỗ tai bị điếc đến đây. Cô sẽ ngủ với tôi đêm nay. Một sự đau đớn chảy tràn trong Kristen, nhưng cô che giấu chúng sau một vẻ mặt cam chịu. Rồi cô ta ngủ với ông ấy à, những ý nghĩ thật xấu hổ. Ada quở trách, cô biết chúng ta chỉ có 6 phòng ngủ trên tầng trên, tất cả các quý cô đều được chung phòng với tiểu thư Darrell và Megan. Đức ngài Odin đã nhường phòng riêng của ngài cho đức vua và các vị lãnh chúa, còn lại thì chen chúc trong 2 phòng ngủ kia. Vậy thì tại sao? Sas Ada rít lên, đức ngài không thích điều này, nhưng vì lãnh chúa Areriu và con trai ông ta đến hôm nay, ông ấy không cách nào giữ phòng ngủ lại cho riêng mình, chỉ là không còn phòng nào ở trên đó cả. Kristen hình dung Roy ngủ chung giường với nhạc gia tương lai, và nàng gần như mỉm cười nhưng không cười nổi. Cách chương.